Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 681, pháo đài giả yến. Newton, nghe được danh tự này, Trình Lâm chú ý tới trước mặt vị này gọi là Nolan quý tộc vương tử chỉ là thấp giọng lặp lại một lần. Cũng không có đặc biệt phản ứng, chu vi người bên ngoài cũng là tương đồng dáng dấp, nếu là không phải nói có. Đại khái cũng chỉ là cảm giác tên so sánh là ân, xem ra lịch sử xác thực triệt để tuyệt tự rồi. Trình Lâm ở trong lòng yên lặng lẩm bẩm một câu, sở dĩ lựa chọn giả danh chủ yếu là bởi vì quen thuộc. Liền giống như ở Cự Long Văn Minh trong thôi diễn tự xưng là nhà thám hiểm, Esrean, bình thường. Về phần tại sao lựa chọn Newton, vừa đến là tâm huyết dâng trào đùa giỡn, thứ hai cũng là thăm dò dưới phản ứng của bọn họ. Bây giờ xem ra, trải qua ngàn năm dung chuyển, chung quy là tránh qua xong hết thảy đều trở nên hoàn toàn thay đổi. Trong lòng nhẹ nhàng cảm thán một câu, Trình Lâm liền nghe được trước mặt Nolan vương tử dùng không thể soi mói nụ cười mời nói. Ở xa tới là khách. Nếu các hạ không chê lãnh địa cằn cỗi, còn xin mời đi theo ta. Ta đã ở bên trong pháo đài chuẩn bị tiệc rượu, cho các ngươi đón gió tẩy trần. Câu nói sau cùng, hắn là chuyển hướng Tuyết Lị đám người nói. Đám kia thăm dò đội viên lần thứ hai cung kính cúi đầu hành lễ. Trình Lâm nhẹ nhàng gật đầu, thấy đối phương vẫn chưa ở đây đề cập liên quan với di tích cùng thân phận của chính mình. Cũng liền không có chủ động nói cái gì, mà là tùy tùng chủ nhân, chậm rãi tiến lên, ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người dưới tiến vào tòa này lãnh địa thành thị. Ân, dùng, thành thị, để hình dung kỳ thực cũng không quá thỏa đáng. Làm Trình Lâm xuyên qua tường thành, mắt thấy phía sau kiến trúc, hắn mới ý thức tới, Nolan vương tử câu kia, lãnh địa cằn cỗi. Cũng không phải là khiêm từ. Nơi này xác thực rất cằn cỗi, cùng với nói là thành thị, chẳng bằng nói là cái thôn trấn. Mượn ánh chiều tà, toàn bộ thôn trấn kiến trúc liếc mắt một cái là rõ mồn một. Dứt bỏ lân cận tường thành binh sĩ quân doanh chỗ ở, lại hướng trong, chính là một cái thẳng tắp dùng cát cùng chút ít đá vụn lát thành con đường. Điều này cũng đại khái là trong thành trấn duy nhất một cái ra dáng, đường. Còn lại đều là đường đất mặt, phòng ốc đại thể cũng là chất gỗ, kiến trúc tiêu chuẩn, hầu như là một cái khuôn mẫu móc đi ra, đều là một tầng, duy nhất ưu điểm đại khái chính là mới tinh. Đúng, từ phòng ốc mặt ngoài những kia gỗ thô ráp mặt vỡ có thể phán đoán ra chúng nó thời gian kiến tạo. Giờ khắc này, đại khái là bởi vì trước thổi lên giới nghiêm kèn lệnh. Sở dĩ trên đường hầu như không nhìn thấy người đi đường. Bất quá thông qua nhạy cảm cảm giác, Trình Lâm có thể nhìn thấy từ những kia thấp bé trong phòng quang tới từng đảo ánh mắt to. Mò, mà ở cuối con đường này lại là thành trấn duy hai nhà cao tầng. Đó là một tòa tảng đá dựng loại nhỏ pháo đài, toàn thể xám đen. Sắc thái cùng tường thành xấp xỉ, ngoài ra, chính là cách đó không xa mặt khác một tòa tạo hình kỳ dị tháp nhọn. Công dụng không rõ, xin mời, dọc theo đường đi, tất cả mọi người vẫn chưa sâu nói chuyện. Trình Lâm vẫn bị lĩnh vào bên trong pháo đài. Tiếp đó, Nolan triệu hoán một vị tương tự với quản gia người hầu, để nó dẫn Trình Lâm tiến vào lầu hai phòng tiếp khách nghỉ ngơi. Chính mình tắc tìm cái mượn cớ mang theo Tuyết Lị đám người rời đi. Hiển nhiên là đi hỏi dò tình huống rồi. Rốt cuộc trước, thư, nói không lớn rõ ràng. Trình Lâm đối này tự nhiên không để ý chút nào. Thậm chí cũng không từng vận dụng năng lực cảm nhận dò xét. Chỉ là tùy tùng vị kia quản gia người hầu đi vào một gian phòng tiếp khách. Mời ngài hơi sự nghỉ ngơi. Có bất cứ phân phó nào trực tiếp gọi cửa miệng thị nữ liền có thể. Vị kia quản gia nói, ở được Trình Lâm sau khi gật đầu, chậm rãi lui ra, chờ trong phòng yên tĩnh lại, Trình Lâm mới bắt đầu đánh giá bố cục của nơi này. Trên toàn thể so sánh u ám, nhưng ở giữa hè liền có vẻ mát mẻ rồi. Trên sàn nhà bày ra một tấm to lớn da thú thảm. Bộ lông sạch sẽ, có một cái lò sưởi trong tường, vẫn chưa đốt, đỉnh đầu khảm nạm hoa lệ đèn treo. Chỉ có điều thiêu đốt cũng không phải là sáp dầu, mà là một loại nào đó phát sáng khoáng thạch. Trên vách tường tác treo từng bức vẽ tranh phong cách kỳ lạ tả thực gió tác phẩm. Trình Lâm ngồi xuống, nhàn nhã uống trà, ăn chút địa phương đặc sản không biết tên trái cây. Quá rồi một trận, cửa phòng bị đẩy ra. Nâu lần vương tử đầy mặt nụ cười đi tới. Xin lỗi, để ngài đợi lâu rồi. Điện hạ khách khí rồi. Trình Lâm mỉm cười, dạ yến đã bị tốt. Kính xin các hạ đi theo ta. Ở Nâu Lần mời mọc, Trình Lâm đứng dậy đi hướng một cái khác phong cách tương tự gian phòng. Chỉ có điều nơi này có một tấm bàn dài. Phía trên bày ra giá cắm nến. Ánh đèn đong đưa. Bàn dài hai đầu lại là bày ra tốt mâm cơm. Một bên có hầu nam. Thị nữ chờ đợi. Chờ Trình Lâm ngồi xuống. Nâu Lần phất tay một cái. Đem chỗ có người làm bình lùi. Lúc này mới nói, cực nam lãnh địa nơi hẻo lánh, kém xa vương đô phồn hoa, cũng may cũng có chút đặc sắc. Newton tiên sinh không lấy làm phiền lòng. Trình Lâm tự động bỏ qua Nâu Lần đối với mình xưng hô. Ánh mắt mịt mờ liếc qua giấu trong bóng tối áo bào cho người trung niên. Tiếp đó nhìn một chút trước mặt dao nĩa cùng với một đôi làm bằng bạc đũa. Nghĩ thầm đến cùng là Trung Tây kết hợp, vương tử điện hạ nhọc lòng rồi. Trình Lâm khách khí vài câu, chợt hai người cách bàn dài, xa xa nâng chén nhấp một hớp, đi pizzo, rượu đỏ. Nâu Lần lúc này mới thần sắc trịnh trọng nói, nguyên bản đây chỉ là bình thường một lần thăm dò, không nghĩ tới dĩ nhiên có như vậy phát hiện kinh người. Này xem như là cuối cùng vào đề tài chính. Rồi, Trình Lâm lúc này dò hỏi, ta cũng rất bất ngờ. Hắn dọc theo con đường này trở về cũng thích hợp hiểu rõ chút tin tức. Biết được là trước mắt vị vương tử này ngẫu nhiên được liên quan với di tích, tin tức. Sau mới phái bọn họ đi ra thăm dò, thuận tiện cũng là đối lãnh địa phương Nam rừng rậm tiến hành địa đồ vẽ. Sau đó mới va vào chính mình, ta nghe Tuyết Lị nói. Ngài tự xưng sinh sống ở tai biến kỷ nguyên, cũng với trong di tích thức tỉnh. Cho đến lúc này, Nâu Lần cuối cùng cũng lại không che giấu nổi nghi ngờ trong lòng. Trình Lâm mặt dày gật đầu. Xác thực, này quá không thể tưởng tượng nổi rồi. Nâu Lần nói, chợt bồi thêm một câu. Rốt cuộc ở ba đại vương quốc lịch sử ghi chép bên trong. Tai biến kỷ nguyên đã cách hiện nay có 1000 năm lâu dài. Coi như là đã biết cường đại nhất, lấy sinh mệnh dài lâu vì đặc điểm siêu phàm giả, cũng tuyệt đối vô pháp tồn sống lâu như thế. Đồng thời, dung mạo dường như trước kia, Nâu Lần trong thanh âm không hề che giấu chút nào chính mình nghi hoặc. Không chờ Trình Lâm trả lời, lại nói, ta cho rằng, này cũng không phải cần ẩn giấu. Khởi đầu, ở ta nhận được tin tức sau. Cực kỳ ngạc nhiên, bản năng không tin, cũng từng hoài nghi các hạ thân phận. Nhưng là, khi ta cùng Tuyết Lị bọn họ tiến một bước trò chuyện sau, ta có chút không nắm chắc được rồi. Giờ khắc này, bóng đêm từ lâu tràn ngập toàn bộ cực Nam lĩnh. Pháo đài trong đại sảnh, đỉnh đầu đèn treo không có mở ra. Chỉ có bày ra thêu phiền phức hoa văn khăn trải bàn dài trên. Đèn đuốc đong đưa, Trình Lâm nhàn nhã mà thả lỏng ngồi ở trên ghế. Nghe vậy hai tay trùng điệp, mỉm cười, dùng sâu không lường được ánh mắt nhìn chăm chú vị vương tử này. Ô, Nâu Lần ngữ khí hơi chút gấp gáp. Ở trên tường thành thời điểm, ta mắt thấy các hạ chiếc kia. Xe, ân, không cần dùng ngựa khởi động, có thể ở sơn dã gian bản tính xe cổ. Ở đã biết trong lịch sử, ta biết được ở viễn cổ, xác thực tồn tại dùng một loại nào đó kỳ lạ động lực khởi động sắt thép xe cổ. Ân, cái kia từ gọi là ô tô, thậm chí ở Vương Đô một ít trong viện bảo tàng liền có từ trong di tích khai quật ra ô tô tồn tại. Nhưng là chúng nó đều không ngoại lệ, đều đã vô pháp khởi động, đồng thời cũng cùng ngài điều động loại kia cũng không giống nhau. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.